Ở rể bằng thực lực, chương 26, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm Hà nghe Vương Đông Quân nói những lời này thì chột dạ, cô ta cảm giác như những suy nghĩ của mình đều bị Vương Đông Quân nhìn thấu. Loại cảm giác này rất khó chịu, đã vậy Hạ Lâm Hà không làm bộ nữa, mặt mũi dữ tợn, quát. Vương Đông Quân, hôm nay món nợ này sớm muộn gì tôi cũng tìm anh để trả. Vương Đông Quân tỏ ra không có gì to tát. Tôi chờ cô bất cứ lúc nào. Sau đó, Hạ Lâm Hà đúng là nói được làm được. Cô ta ôm thùng rác, tự quay video nói. Tôi là rác rưởi. Vương Đông Quân nhíu mày một cái, quyến rũ lên, thù sâu hận lớn lắm mà. Hạ Lâm Hà giật khóe miệng, hung hăng nhìn Vương Đông Quân chằm chằm. Sau đó nũng nịu, tôi là rác rưởi. Trong lúc Hạ Lâm Hà đang tự sướng, Vương Đông Quân cũng giúp cô ta quay lại một đoạn. Toàn bộ quá trình này thu hút rất nhiều người đi đường đứng lại chỉ trò trò. Tuy nhiên họ đều bị nhân viên bảo vệ cản lại, không thể đến gần. Mất hơn một phút để quay, cuối cùng cũng quay xong. Vương Đông Quân cầm điện thoại của Hạ Lâm Hà, lưu đoạn video thú vị dài hơn vài chục giây. Bảo Hạ Lâm Hà đăng nhập vào tài khoản của mình và đăng đoạn clip này lên TikTok và Reel. Nhớ kỹ, không được xóa đoạn video này, nếu không, tôi sẽ đăng đoạn video mà tôi đã quay. Hiểu chưa? Vương Đông Quân cảnh cáo. Không cần nhắc, Hạ Lâm Hà rất muốn nhào tới đánh Vương Đông Quân một trận. Hạ Niệm Chân thấy mọi người xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều, kéo ống tay áo Vương Đông Quân. Chúng ta mau đi thôi. Được, Vương Đông Quân bị Hạ Niệm Chân kéo lên xe, khởi động xe rời khỏi chỗ đó. Đội trưởng đội bảo vệ cũng dẫn theo bọn đàn em trở về phòng bảo vệ. Đám đông vây xem vẫn chưa thỏa mãn giải tán. Chỉ còn lại Hạ Lâm Hà ngồi xổm với hai thùng rác hai bên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Đông Quân và Hạ Niệm Chân, cắn răng nói. Đôi vợ chồng chó chết mấy người cứ chờ đó. Hạ Lâm Hà tôi chắc sẽ khiến hai người hối hận. Chết không có chỗ chôn. Hạ Niệm Chân trên xe. Vương Đông Quân ngồi cạnh ghế tài xế. Hai tay ôm ót, trong xe có một mùi hương dễ chịu, rất thoải mái. Trước đây lúc ở rể nhà họ Hạ. Chiếc xe này là vợ chồng Hạ Đường mua cho Hạ Niệm Chân làm của hồi môn. Nhưng chiếc xe này Vương Đông Quân chưa từng có tư cách ngồi nó. Nói chi là ngồi ở ghế phụ như bây giờ. Vì vậy, dù đã kết hôn 3 năm, nhưng Vương Đông Quân luôn chạy chiếc xe điện của mình. Anh trở thành đội trưởng đội bảo vệ của công ty Minh Khuê sao không nói với tôi một tiếng? Hạ Niệm Chân nghi ngờ hỏi, nghe thấy Vương Đông Quân làm đội trưởng đội bảo vệ của công ty Minh Khuê cũng làm cô kinh ngạc. Công ty này dù sao cũng là của nhà họ Vương, đãi ngộ vô cùng cao, lương bảo vệ còn cao hơn lương vị trí cô đang làm. So với công việc nhân viên bán hàng thì vị trí này khá tốt. Tuy vẫn cách xa sự mong đợi của Hạ Niệm Chân, nhưng bây giờ cô cũng có chút hài lòng. Anh mới đổi hai ngày nay, muốn tạo bất ngờ cho em nên không nói. Hạ Niệm Chân nghĩ tới cái gì đó, bạn anh giúp sao, nghe vậy, Vương Đông Quân giật mình nhíu mày. Cô gái nhỏ này đúng là suy nghĩ cẩn thận mà. Cũng may anh đã có chuẩn bị, cười miễn cưỡng hỏi lại. Có lẽ ấy, Hạ Niệm Chân quay qua liếc Vương Đông Quân một cái, lắc đầu. Công ty Minh Khuê là công ty lớn, chúng ta nên cảm ơn họ. Dừng một chút, cô lẩm bẩm một mình. Tại sao Mạc Huy lại giúp tôi? Vương Đông Quân ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên, không trả lời. Anh lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng TikTok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tìm tài khoản của Hạ Lâm Hà và nhấp vào. Trước đây, trung bình mỗi video ngắn của Hạ Lâm Hà thu được khoảng 20.000 đến 30.000 lượt xem. Nhưng video mới nhất chỉ 10 phút sau khi được đăng tải, số lượt xem đã vượt quá 1 triệu view. Đã có hơn hàng trăm bình luận. Đúng là xấu xí, chết tiệt, ghê tởm, đúng là đĩ điếm, tôi nghĩ tôi có thể đó. Con gái, cha đây, Một số người trong bình luận là fan cũ của Hạ Lâm Hà, trước đây từng bị mê hoặc bởi ngoại hình của cô ta, xem cô ta như tiên nữ giáng trần. Nhưng sau khi video này được đăng, mọi người đều tỏ ra thất vọng. Tiên nữ trở thành một thứ rác rưởi, chuyện này tạo ra một làn sóng đồng loạt chửi rủa Hạ Lâm Hà. Một số người mới vào vẫn còn giữ thái độ tò mò, trêu chọc. Đương nhiên những lời chế giễu này đều tiêu cực, Vương Đông Quân bùi ngùi, chậc. Cái này thật hiệu quả, hot hơn tưởng tượng của anh. Hạ Niệm Chân hơi bận tâm, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Hạ Lâm Hà rất để ý đến mặt mũi, lần này nhất định sẽ rất hận chúng ta. Cô ta muốn hận thì để cô ta hận, loại người như vậy không cần thương tiếc. Hơn nữa, không phải Hạ Lâm Hà rất muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng sao? Lần này anh cho cô ta cơ hội, để xem cô ta sử dụng được bao lâu. Hạ Niệm Chân cười khúc khích thành tiếng, liếc nhìn Vương Đông Quân. Thật là, tôi không ngờ bụng dạ anh lại xấu như vậy. Vương Đông Quân quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Niệm Chân. Nhưng đối với em, anh chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho em. Nghe vậy, khuôn mặt Hạ Niệm Chân đỏ lên, nóng hừng hực, tức giận nói. Câm miệng, tôi không tin, đàn ông các anh không có ai tốt cả. Hừ, nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô rất ấm áp. Cô cảm nhận được dường như mấy ngày gần đây Vương Đông Quân dần trở nên hấp dẫn hơn. Mặt khác, Hạ Lâm Hà run rẩy xem đoạn video, nổi điên, số lượt xem đang tăng từ 100.000, rất nhanh đột phá lên 1 triệu, vẫn cứ tăng lên từng giờ. Vô số người phát tán rầm rộ, trong đó có rất nhiều người quen biết Hạ Lâm Hà. Phải biết rằng, tác phong của Hạ Lâm Hà rất không chín chắn, bình thường kiêu ngạo, mất lòng không ít người. Bây giờ xảy ra chuyện này, họ còn không nhân cơ hội trà đạp thì đợi đến khi nào? Có vài người làm ác hơn, cách chương.